Các bạn đang nghe audio ngôn tình Người chồng máu lạnh tại kênh YouTube Người đứng trong mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, có một đóng góp ý kiến tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người đứng trong gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Tập 21, chương 10. Mọi thứ thuê tên bán kem kia hắn sẽ tìm hiểu thật tốt, dám ưng hiếp bảo bối của hắn lại có thể sống vui vẻ mới là chuyện lạ đó. Con gầm lấy đi. Hắn cẩn thận đem ly kem đặt trong tay bánh bao nhỏ. Bánh bao nhỏ vui vẻ đón lấy, dùng đầu lưỡi liếm một chút, sau đó chụt một tiếng, nó hôn lên mặt hắn một cái thật mạnh. Nụ hôn ngọt ngào vị sữa làm trái tim dễ húc như tàn chảy. Tổng giám đốc, sao anh lại ở đây? Tiếng nói quen thuộc vang lên phía sau hắn. Hắn xoay người nhìn thấy Hà Duyên đang dắt tay con gái. Lê Dục nhìn bánh bao đỏ trong lòng mình, ăn kem rất vui vẻ, sau đó đem đứa nhỏ trong lòng giao cho Hà Duyên. Tiền cô đưa bánh bao nhỏ đến chỗ mẹ nó, chính nói chạy lại đây muốn ăn kem ly. Hắn nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn của bánh bao nhỏ nhìn hắn thỏa mãn cười cười, nụ cười kia chạm vào trong lòng Lê Dục, nơi mềm yếu nhất cũng bắt đầu đau nhất kia, ngọt ngào cùng với đau đớn. Tổng giám đốc! Hà Duyên đón lấy bánh bao nhỏ, đông đông ngẩng đầu nhìn hắn. Chú khóc sao? Câu nói non nớt của đồng đồng làm cho thân thể hắn, thân thể Lê Dư Húc đột nhiên chấn động. Hắn bước qua, nhẹ nhàng xoa đầu đồng đồng, sau đó ngồi xổm xuống. Chú cảm ơn, con có thể chăm sóc bánh bao nhỏ như vậy, chú không khóc à? Hắn đứng lên, đưa lưng về phía Hà Duyên, làm cho Hà Duyên nhìn thấy, không thấy sắc mặt của hắn lúc này có bao nhiêu phức tạp. Trong ánh mắt kia rõ ràng hiện lên sự mất mát. Cô ấy hẳn đang tìm bánh bao nhỏ, cô đi qua đi. Tiếng nói của hắn có một chút thở dài. Hà Duyên ôm chặt bánh bao nhỏ, trong lúc này dường như đã hiểu được cái gì đó. Tổng giám đốc, anh rất yêu cô ấy. Khóe môi Lê Dư Húc cong lên một chút cười nhẹ. Hắn không nói gì, chỉ có bóng lưng của hắn lưu lại, mọi thứ dường như quá nặng nề. Đừng nói cho cô ấy biết tôi đến đây, cũng đừng cho cô ấy biết tôi đã thấy bánh bao nhỏ. Giọng nói của Lê Dư Húc truyền đến tai Hà Duyên. Hà Duyên nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tổng giám đốc, tôi hiểu được. Cô cúi đầu, nhìn gương mặt bao bao giống hệt Duệ Húc. Không biết điều này đã tàn nhẫn đối với ai, bánh bao nhỏ hay vẫn là cô ấy. Tổng giám đốc, chúng tôi đi đây. Hà Duyên hướng Duệ Húc khẽ gật đầu, sau đó ôm bánh bao nhỏ rời đi. Đồng đồng quay đầu nhìn thoáng qua Duệ Húc, kéo áo Hà Duyên. Hè, chú ấy thực sự khóc. Hà Duyên đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa tóc con gái. Lê Dư Húc là người đàn ông như vậy, cũng không chạy khỏi một chữ tình. Hắn đi theo cô ấy đến đây, điều này là bởi vì hắn đã biết người kia cũng tới. Tô Tử Lạc rút cuộc cũng đợi mua được bỏng ngô mới quay người qua, cả người cô run lên, bánh bao nhỏ đâu. Cô vội vàng nhìn khắp nơi, muốn tìm tiểu tử kia vừa mới còn đứng ở sau cô. Mẹ, bỏng bỏng của ba bao. Bánh bao nhỏ nâng đôi chân mập mạp chạy tới, nó đã ăn kem, tâm tình tốt lên rất nhiều. Tô Tử Lạc nhẹ nhàng lắc đầu, bánh bao nhỏ cách đó không xa. Hà Duyên dắt đồng đồng bất đắc dĩ, nhìn đứa nhỏ luôn hoạt bát này. Tính cách này không biết từ đâu đến, không giống tổng giám đốc, cũng không giống Tô Tử Lạc, quả thực có thể nói là khác biệt. Tử Lạc tôi... Hà Duyên mở miệng, nương thấy nụ cười yếu ớt trên mặt Tô Tử Lạc, cuối cùng vẫn không có nói việc kia ra. Hiện tại đã là một chuyện khác, không biết đối với ai là công bằng, đối với ai không công bằng. Hai người đàn ông kia nhất định sẽ có một người bị tổn thương. Làm sao vậy Hà Duyên? Tô Tử Lạc nhìn bánh bao nhỏ, rồi quay đầu nhìn mấy phí Hà Duyên, không rõ lúc nãy cô ấy muốn nói gì lại thôi. Không có việc gì, tôi chỉ muốn nói, hôm nay cảm ơn cô, nếu không phải nhờ mọi người, tôi cũng không thể đưa đồng đồng tới đây. Con bé hôm nay rất vui vẻ. Hà Duyên nhìn gương mặt tươi cười của con gái, đây là điều duy nhất có thể an ủi cô. Bánh bao nhỏ cũng rất vui, nó thật nghe lời đồng đồng, có lẽ về sau chúng ta cũng có thể trở thành thông gia đó. Tô Tử Lạc thực sự đang nghĩ tới vấn đề này, cô rất thích đồng đồng. Đừng nói giỡn, Tử Lạc, đồng đồng lớn hơn bánh bao nhỏ 2 tuổi đó. Hà Duyên vội vàng lắc đầu, đúng là Tô Lạc đang nói giỡn. Tô Tử Lạc vô tội nhìn Hà Duyên, cô nào có nói giỡn, chỉ có hơn 2 tuổi mà thôi. Không ai quy định vợ phải họ nhỏ hơn chồng cả. Nhưng Hà Duyên vẫn lắc đầu, nhìn bánh bao nhỏ đưa tay kéo đồng đồng. Tuổi chính là một nguyên nhân, Kỳ thật, nguyên nhân lớn nhất cũng không phải ở đó, mà là trái tim Đồng Đồng không khỏe mạnh. Mặc kệ Bánh Bao Nhỏ cuối cùng có đi theo Bạch Thiếu Triết hay Lê Duệ Húc, đều không phải là người bình thường. Đồng Đồng ngây thơ chất phát không xứng với nó. Hai đứa bé không biết mọi người đang nói chuyện gì, trong lòng chúng không có quá nhiều phức tạp như vậy. Ở thế giới của chúng, trong ánh mắt của chúng, từ đầu đến cuối đều rất trong sáng ngây thơ. Bạch Tiểu Chết cầm bình sữa tới, thỉnh thoảng lại áp bình sữa lên má để kiểm tra độ ấm. Không biết tiểu tử kia có đói bụng lắm không, mỗi ngày ầm ĩ đòi uống sữa. Mới 2 tuổi, vậy mà đã ăn rất nhiều, ăn rồi trở nên quá mập mạp. Hắn khẽ cười một tiếng, nụ cười kia bất giác dừng ở trên môi. Hắn dừng bước, ánh mắt có chút lạnh lùng, nhìn người đàn ông đứng dựa vào tường kia. Tay người đó kẹp điếu thuốc, khói thuốc mông lung, hai mắt nheo lại như đang nhìn cái gì, hơi thở nặng nề. Trên người một bộ tây trang màu đen làm cho hắn toàn nhìn càng khó tiếp cận. Bạch Thứ Chết đứng một lúc, sau đó đi về phía người đàn ông đó. Tôi biết anh sẽ không buông tay như vậy. Hắn cũng tựa vào một bên tường, hai người lần đầu tiên trực tiếp đối diện với vấn đề này. Tôi không phải người chưa chiến đấu đã bỏ chạy, tôi nghĩ cuộc đời mình sẽ tiếc nuối thêm lần nữa. Đã mất đi một lần, tôi không thể mất thêm lần thứ hai. Lời rũ lạnh nhạt nói, đem điếu thuốc đặt trên môi. Nháy mắt, ánh mắt kia cũng trở nên sáng hơn rất nhiều. Lê lối trước buông tay, hôm nay cũng đã không còn nguyên nhân đó, cô ấy đã không cần anh nữa. Bạch Thiếu Chết mở miệng, tay đưa bút bút bình sữa, một chút hy vọng trong mắt Duệ Húc đã mất, chỉ còn lại sự đau đớn. Tôi cần cô ấy. Lê Duệ Húc dập điếu thuốc trên tay, khói thuốc trước mặt tan dần, mọi thứ trước mắt cũng rõ ràng hơn. Chính bởi vì lúc trước buông tay, cho nên hiện tại mới muốn tìm về. Tôi chỉ là muốn tìm thấy trái tim đã mất của cô ấy mà thôi. Ngữ khí thật nhẹ cũng khiến cho Bạch Thiếu Chiết nắm chặt bình sữa trong tay. Độ ấm của bình sữa cũng không bằng độ ấm trong lòng bàn tay hắn. Có một loại cảm giác lạnh lẽo rốt cuộc chạm vào trong lòng hắn. Chương 11. Anh làm tổn thương cô ấy rồi lại xin lỗi cô ấy. Thiếu Chiết đứng thẳng người, ánh mắt lạnh lùng nhìn Duệ Húc. Duệ Húc mím chặt môi, hắn luôn biết điều đó, bản thân hắn đã làm gì, đã thiếu cô những gì, rõ ràng yêu nhất cũng làm tổn thương sâu sắc nhất. Năm đó, cô ấy một mình đi tới nước Anh, trong người không có một đồng, phải chịu đau khổ đói rét thì anh ở đâu, anh đang ở đây, hưởng thụ tình yêu cùng với người vợ mới cưới của anh. Trong lúc ấy, cô muốn tìm một công việc, cố gắng để sống tốt, thì anh ở đâu? Anh đang ở đây để hưởng thụ tình yêu của người phụ nữ khác. Trong lúc cô ấy mang thai Bánh Bao Nhỏ phải quỳ trên mặt đất để lau chùi, anh lại ở đây để kết hôn. Cô ấy vì sinh Bánh Bao Nhỏ mà hôn mê suốt một tuần, anh ở đây, anh có thể đang cùng với vợ mới cưới nhận bao lời chúc phúc. Lê Duy Húc, tất cả cô ấy có được ngày hôm nay không phải tự dưng có được. So với anh, cô ấy đã phải chịu đựng cố gắng rất nhiều. Cô ấy cười, anh luôn nhìn thấy, nhưng anh có thấy được những lúc cô ấy khóc không? Thiếu Chiết nhẹ nhàng thở dài một hơi, ánh mắt lạnh lùng nhìn ánh mắt đau khổ của Duệ Húc. Anh không chứng kiến những điều đó, còn tôi đã chứng kiến tất cả. Anh nói yêu, so với những gì cô ấy đã trải qua, thật sự là kém nhiều lắm. Thiếu Chiết đứng thẳng người, đi về phía trước, bước được vài bước, hắn dừng lại. Lê Duệ Húc, tôi cho anh một cơ hội, ngày mai hãy tới nơi tôi chỉ định, chỉ có một mình anh. Anh... Tôi đồng ý. Thiếu Chiết còn chưa nói hết, Duệ Húc đã giơ tay lên, khóe môi mím lại, lộ ra vẻ mặt cương quyết, không một chút do dự. Được, tôi hy vọng anh sẽ không hối hận với quyết định ngày hôm nay. Thiếu Chiết nhếch môi nhìn Duệ Húc. Tôi sẽ không, mặc kệ có chuyện gì, tôi vẫn sẽ đồng ý. Duệ Húc lạnh nhạt nói xong, ánh mắt hắn nhìn xuống, thậm chí không hỏi Thiếu Chiết định làm những gì. Hắn đã đáp ứng, có lẽ nếu hắn biết liên quan đến mạng sống, hắn vẫn sẽ đi. Tất cả những gì hắn thiếu, hắn sẽ phải dùng bàn tay này để trả lại, chỉ có nhiều thứ không ít hơn. Bên tai truyền đến tiếng bước chân nặng nề rời khỏi, dần dần biến mất, hắn biết Thiếu Chiết đã rời khỏi. Duệ Húc vẫn đứng ở đây, lại lấy một điếu thuốc, ngón tay hắn có chút run, hắn nhíu mắt lại, mặc cho sự đau xót tràn ngập, rồi lan tràn trong thân thể hắn. Xin lỗi. Môi hắn khẽ hé, lẩm bẩm nói, một câu xin lỗi nhẹ như không có, có ai có thể biết đây. Trái tim hắn như có hàng nghìn mũi kim đâm vào, rỉ máu. Sự đau đớn này như muốn phá nát thân thể của hắn, nó âm ỉ xâm nhập dần dần vào người hắn, trái tim hắn, con người hắn và linh hồn của hắn. Bước đi của Thiếu Chiết nặng nề hơn rất nhiều. Sự kiên trì của Diệu Húc khiến hắn sợ hãi, nhưng sâu sắc kia vẫn còn khiến hắn sợ hãi hơn. Con người đó một khi đã quyết định, cho dù phải trả giá bằng cả bản thân, vẫn luôn muốn có được. Thiếu Chiết cũng có thể trả giá, cũng có thể hy sinh, chỉ cần hắn thực sự quyết định. Diệu Húc đúng là một đối thủ đáng sợ. Cho dù là trên thương trường hay trong tình trường, hắn bỏ mặc công việc chất cao như núi, một mình tới chỗ này vui chơi. Thiếu Chiết biết rõ là vì bánh bao nhỏ và Tô Tử Lạc. Trái tim của hắn so với tưởng tượng của Thiếu Chiết còn cứng rắn hơn rất nhiều. Lê Diệu Húc, tôi đã xem thường anh rồi. Thiếu Chiết nhìn mình sữa trong tay, bước chân lại nhanh hơn. Nơi nào đó hai người đang chờ hắn, ngẩng đầu, trước mắt sự ôm ám trong mắt hắn điền biến mất, chỉ còn nụ cười trên gương mặt, thật chân thật. Đối với bọn họ mà nói, hôm nay là một ngày vui vẻ, còn đối với người nào đó, hôm nay chính là một ngày bị giày vò, tra tấn. Từ xa, Duệ Húc nhìn Thiếu Chiết ôm Bao Bao ở trong lòng, Bao Bao gọi chữ cha thật thân thiết. Hắn nhìn Thiếu Chiết ôm lấy bả vai của Tô Lạc, Bao Bao ở trong lòng Thiếu Chiết, thỉnh thoảng cọ tới cọ lui. Bọn họ thật giống một người nhà yêu thương nhau, cảm giác thật hạnh phúc. Bàn tay buông thõng nắm chặt lại, hắn mới chính là cha của bánh bao nhỏ. Nhưng Thiếu Chiết nói đúng, Tô Lạc cũng nói đúng, hắn không có tư cách, cho nên hắn chỉ có thể đứng đây nhìn. Con hắn gọi người khác là cha, người phụ nữ hắn yêu tươi cười với một người đàn ông khác, nụ cười dịu dàng lại giống như chiếc kim đâm mạnh vào tim hắn. Ngày hôm nay là ngày Lê Dữ Húc cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo nhất. Có sự bi thương gặm nhấm linh hồn hắn, ngập tràn trong ánh mắt hắn. Anh đã đến rồi, hắn bình tĩnh nói, không lộ ra một chút khó chịu hay khác biệt nào. Hay trái tim hắn vốn đã như thế, cho dù nhiều hơn nữa cũng không có thay đổi, tất cả đều để ở trong lòng. Gương mặt kia luôn lộ ra vẻ bình tĩnh, luôn khiến người khác nghĩ rằng hắn cũng không phải là người có nhiều cảm xúc. Xa xa, tiếng sóng biển truyền tới, nuốt hết âm thanh của hắn vào. Quần áo trên người hắn có chút ướt, dường như hắn đã chạy tới nơi này từ rất lâu rồi. Đúng, tôi tới rồi. Tiểu Chiết vẫn mặc bộ âu phục màu trắng, phóng khoáng sạch sẽ. Hắn nhìn bờ cát phía xa, khóe môi nhếch lên lạnh lùng. Lê Dư Húc, còn nhớ hôm nay tôi đã nói những gì với anh không? Dư Húc đưa mắt nhìn về phía xa, đôi mắt lộ rõ tia máu. Tôi biết. Tiếng nói lạnh nhạt, vẫn là người đàn ông nói năng thận trọng trước đây. Tiểu Chiết không hề biết Dư Húc tới từ sớm, mà Dư Húc vốn không có trở về. Dư Húc luôn ở đây từ đêm đen cho tới khi hửng đông, chỉ hy vọng có một khả năng. Thiếu Chiết nở nụ cười, ánh mắt híp lại. Biển này thật đẹp, Lê Dữ Húc. Biển có những lúc hiền hòa và mềm mỏng, nhưng có những thời khắc nó trở nên hung dữ và nuốt trọn tất cả. Lê Dữ Húc, chúng ta đánh cuộc đi. Gió biển thổi tung sợi tóc trước trán, gương mặt ôn hòa lúc này lại lạnh lùng không khác gì Dữ Húc. Dữ Húc khẽ mím môi, đôi mắt đầy tơ máu nhìn thẳng vào Thiếu Chiết. Ánh mắt màu trà đối chọi với ánh mắt màu đen, bọn họ trong mắt đối phương đều lộ rõ sự dứt khoát. Dứt khoát không thỏa hiệp. Chương 12. Được. Dậy Húc mở miệng, chỉ có một chữ. Hắn nhìn mặt biển, mặt biển tưởng như bằng phẳng, nhưng luôn không phải như vậy. Lê Dậy Húc, nếu anh từ đây nhảy xuống, tôi có sẽ cho anh một cơ hội. Tiểu Chiết nhanh môi, lời nói ra thật nhẹ nhàng, dường như nhảy xuống biển chỉ là một việc đơn giản, chỉ là một cái chớp mắt. Tất cả mọi người đều biết, nhảy xuống có thể sẽ chết, không chết thì cũng sống không ra người. Dưới Húc vẫn đứng nhìn mặt biển. Một lúc sau, hắn quay đầu nhìn Thiếu Chiết, khóe môi cong lên nhợt nhạt, quần áo dính chặt vào da. Cảm giác ướt át này khiến Dưới Húc cảm thấy lạnh lẽo. Bạch Thiếu Chiết, nhớ những gì anh nói. Dưới Húc bước lên, tiếng gió biển hòa vào tiếng nói của Dưới Húc truyền vào tai Thiếu Chiết. Đột nhiên, Thiếu Chiết trợn mắt, nhìn người đàn ông vừa rồi còn đứng đây đã giống như một ánh sáng, xoay người lao xuống biển. Sóng biển không ngừng trồm lên, nút sóng bóng đen đó khi tới nó biến mất hoàn toàn. Khóe môi cong cong từ từ hạ xuống, hắn xoay người đi về phía đường, trên gương mặt còn nửa phần đồng tình, nhưng trong mắt cũng lộ rõ sự phức tạp. Cả người Dư Húc ướt đẫm đi tới, trên ngón tay thỉnh thoảng có vài giọt máu loãng rơi xuống. Hắn nhìn về phía biển, hiện tại hắn thật chật vật, bộ quần áo dính chặt vào người, trong giày đầy nước, nước từ quần áo không ngừng chảy xuống như một dòng nước nhỏ. Dậy Húc lại khụ lên một tiếng, nhấc tay mới phát hiện cánh tay mình đau đớn như sắp bị cắt đứt, nhưng trên gương mặt hắn lại lộ rõ ý cười, khóe môi cong lên, nụ cười thật là đẹp. Dậy Húc nở nụ cười thật thoải mái. Bạch Tiêu Siết, tôi thắng. Trong bệnh viện, Đoàn Hạo không có chút nhẹ nhàng nào tiêm thuốc cho Dễ Húc. Cũng là đàn ông, cũng đâu cần phải khác người như vậy. Dễ Húc nhìn ra bên ngoài, ánh mắt màu trà nhìn thế giới bên ngoài. Cánh tay hắn sớm đã bị nhuộm bởi máu, cả người ẩm ướt. Cái vẻ mặt ngây ngô thất thần này, Đoàn Hạo sợ rằng đây là người khác. Húc, anh không đau sao? Đoàn Hạo nói xong, tay mạnh xoa thuốc vào miệng vết thương của Dễ Húc. Dễ Húc hờ nhíu mày, cũng không hề lên tiếng. Có vẻ như cánh tay đẫm máu này như không có. Đúng là biến thái. Đoàn Hạo lầm bầm một tiếng, lại chịu phận bất hạnh giúp đỡ con người này xử lý vết thương. Không có cảm giác đau, không biến thái thì là cái gì? Dễ Húc nhíu mày nhìn cánh tay đầy máu, kỳ thực bị thương như thế này vẫn còn nhẹ. Sau đó liền quay mặt đi, duy trì bộ dạng vừa rồi, trên trán cũng đã lấm tấm mồ hôi, mặt mũi cũng tái nhợt đi. Được rồi, đã xong. Đoàn Hạo thỏa mãn nhìn tác phẩm của mình, vừa đưa tay lau mồ hôi trên trán. Hừm, không tồi lắm. Đoàn Hạo, giọng nói mang vẻ cảnh cáo của Dễ Húc truyền tới. Đoàn Hạo vội giơ hai tay ra. Anh không cần lớn tiếng như vậy, tôi có thể nghe được. Tôi có cần nghỉ ngơi, tôi giúp anh rồi, còn không lấy một chút tiền, bây giờ anh còn muốn khiến tôi lạnh chết sao? Tôi thực sự rất mệt đấy. Đoàn Hạo, tôi cảnh cáo cậu, lập tức lấy mấy cái thứ kia xuống. Ánh mắt Dễ Húc như bắn ra tia lửa, nhìn vào mấy thứ trên tay mình, trong mắt như có dao găm không ngừng bắn ra. Đoàn Hạo xoa xoa cằm. Tôi thấy tốt lắm, anh không thấy rất đáng yêu sao? Hắn mất rất nhiều thời gian nha, cái nơ con bướm này. Cậu đúng là lãnh khốc, chẳng có tí cảm xúc nào. Đoàn Hạo chọc chọc vào tay Dễ Húc, bộ dáng rất vô tội, kỳ thực trong lòng đã cười xong ngất rồi. Có thể khiến Dễ Húc tức giận tới mặt đỏ tía tai, thực sự là chẳng có mấy người. Nếu như hắn không cố gắng nắm chắc cơ hội này, đúng là quá vi phạm. Dễ Húc mím môi, đưa tay tháo cái nơ con bướm ra trước. Hắn là đàn ông, còn cốt trên tay hắn. Cái nơ con bướm, nếu để người khác nhìn thấy, hắn thấy tổng giám đốc của tập đoàn Húc Nhật không mang răng biến thái mới là lạ. Tôi nói này Húc, anh không thể thô lỗ như vậy nha, đây là thành quả của tôi đó. Đàn Hạo nhìn chằm chằm Dễ Húc tháo cái nơ con bướm ra, bất đắc dĩ cười cười, người này đúng là không đáng yêu. Đoàn Hạo, nếu cậu còn gây trò trên người tôi sẽ đá cậu ra bên ngoài. Dễ Húc cảnh cáo, cầm áo khoác lên. Được rồi, tôi biết rồi. Đoàn Hạo vội giơ tay đầu hàng, nhìn thấy dáng vẻ đáng sợ của ai đó, hắn vẫn rất thành thật một chút thì tốt hơn. Người này nói được là làm được, nếu bị đá ra ngoài, hắn còn mặt mũi nào nữa chứ. Đúng rồi Húc, anh vào bữa trước thế nào rồi? Còn anh đâu? Tôi muốn gặp nha. Không biết Tiểu Dễ Húc trông thế như thế nào nhỉ? Đoàn Hạo tò mò, có một số việc bản thân hắn đoán, một số thì hỏi vệ thần. Hỏi Dễ Húc, coi như biết, hắn không có gan lớn như thế. Dễ Húc mặc áo, động tác có chút khó khăn, đột nhiên sắc mặt trở nên u ám. Đoàn Hạo vỗ tay bốp một cái, vẻ mặt cợt nhả, rồi đưa tay đặt lên vai Dễ Húc. Húc, xem ra lúc đó hai người đều rất khó khăn ha. Tôi biết lúc đó xảy ra chuyện gì, chỉ là không nghĩ tới kết quả sẽ như thế này. Dễ Húc mặc áo xong, lạnh nhạt nghe câu nói của Đoàn Hạo. Cái này đúng là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã thông. Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, Đoàn Hạo nhìn thấy rất rõ, chỉ có cái tên ngu ngốc này đã từ lâu vậy mới biết bản thân mình muốn gì. Tôi đi đây, nhớ chuyện tôi bị thương, tuyệt đối không được nói với người khác. Trên tay Dễ Húc chỉ có một nút thắt, sắc mặt đã bình tĩnh trở lại. Anh yên tâm đi, miệng của tôi rất kín. Đoàn Hạo gật đầu đáp ứng, biết Húc không muốn tiếp tục đề tài kia, vậy hắn cũng không cần nói nhiều nữa. Một số việc không thể vượt quá mức, hắn hiểu rõ. Đúng rồi, Húc, kết quả xét nghiệm của anh có rồi, khi nào anh sẽ lấy? Dễ Húc chuẩn bị mở cửa ra, tay nắm chặt nắm cửa. Mấy ngày nữa đi. Hắn mở cửa đi ra bên ngoài, bỏ lại Đoàn Hạo. Đoàn Hạo khẽ lắc đầu, sau đó lấy một chiếc túi ra, xem kết quả xét nghiệm. Trên đó viết ba chữ Lê Dễ Húc. Chương 13. Hắn ngồi xuống mở túi ra, lật từng tờ, lông mày nhăn càng chặt, cuối cùng cả gương mặt đều lộ ra sự u ám nặng nề. Húc, cậu có biết bệnh của cậu vẫn chưa được rõ ràng? Đoàn Hạo lầm bầm nói, rồi cất giấy xét nghiệm ở trong túi, mở cửa đi ra ngoài. Cảm giác hơi thở nặng nề, kết quả xét nghiệm luôn đặt ở đây, dường như chưa có ai từng xem qua. Dễ Húc đi ra ngoài, hắn đã thay một bộ quần áo mới, đây là Đoàn Hạo mua cho hắn. bộ quần áo kia đầy nước và máu, đã không thể mặc được nữa. Mở cửa xe, Duệ Húc nhọn nhàng xoa xoa cánh tay bị thương. Đoàn Hạo hỏi hắn có đau không. Hắn khẽ nhếch môi, nụ cười thật chua xót. Hóa ra đây là đau, cảm giác như thế này sao? Hắn ngồi vào ghế, trong xe tĩnh mịch. Hắn lấy di động, màn hình điện thoại đen xì. Đã lâu không động vào, không biết đã có bao nhiêu cuộc gọi tới. Hắn chợt nhớ ra di động của mình dính nước biển, sớm đã hỏng rồi. Bàn tay hắn khẽ nắm lại, may mắn bị thương ở tay trái, nếu không hắn sẽ phải trở thành phế nhân vài ngày. Trong công ty, hắn đi thang máy lên tầng 45, Hạ Duyên đang đứng đó lo lắng chờ hắn. Khi nhìn thấy hắn đi tới, Tổng giám đốc Bạch Thị đang chờ ngài trong phòng làm việc, chúng tôi không thể liên hệ được với ngài, thật xin lỗi. Hạ Duyên vội nói, tuy rằng quan hệ của cô và Thế Triết không tới mức xa lạ như vậy, nhưng việc tư là việc tư, việc công là việc công, không thể coi là một. Tôi biết rồi, cô đi làm việc đi. Húc lắc lắc cánh tay phải, Hạ Duyên ngồi lại vị trí làm việc. Khi cửa phòng đóng lại, cô liền đưa tay vỗ vỗ cái trán. Cái này coi như là tình địch gặp mặt, cuộc chiến giữa hai người đàn ông sao lại chưa bắt đầu chứ? Cô cảm giác thấy có chút đau đầu. Trong văn phòng, Thiếu Chiến ngang nhiên ngồi trên ghế, uống cà phê, nhìn phong cảnh bên ngoài. Nơi này không phải lần đầu tiên hắn tới, nhưng lần này tâm tình rất khác biệt. Lần trước là quan hệ làm ăn, lần này là quan hệ thù địch. Vừa là đối tác, vừa là tình địch. Hắn đặt tay lên cái chén trong tay xuống, mở cửa ra, từ phía sau truyền lại tiếng bước chân trầm ổn. Tôi biết anh sẽ không chết dễ dàng như vậy, Lê Dễ Húc. Thiếu Chiến nâng ly trà lên miệng, nhấp một ngụm trà, hương trà tràn ngập, ánh mắt đen càng sâu hơn. Dường như đã làm anh thất vọng. Dễ Húc bước về phía bàn làm việc, ngồi vào ghế ra, lưng dựa vào thành ghế, trên mặt vẫn lộ rõ sự bình tĩnh, không hề giống như một người đàn ông vừa khảo nghiệm việc sống chết. Tôi không hề thất vọng, tôi rất tỉnh táo. Thiếu Chiến uống ly trà, như cười như không nhìn Dễ Húc. Tôi cũng không muốn anh chết, như vậy tôi sẽ phải ngồi tù. Nếu anh chết, tôi ngồi tù, vậy người mà chúng ta yêu sẽ không có chỗ nương tựa. Tôi không đành lòng, chẳng lẽ anh nhẫn tâm như thế sao? Bàn tay trái đặt lên nền đùi nắm chặt, miệng vết thương như đang rỉ máu. Anh muốn tôi phải lập gì trước sao? Lê Duy Húc nếu xảy ra chuyện gì đều không có liên quan tới Bạch Tiểu Chiết. Duy Húc cười lành. Thiếu Chiết khẽ nhướng mày. Tôi không có ý này, nhưng nếu anh muốn làm thế, tôi cũng không phản đối. Duy Húc buông lòng tay. Người ông này đúng là thật thông minh, mỗi câu nói dường như đều bao hàm một ý nghĩa khác, làm người khác không đoán ra hắn có âm mưu gì. Ván đặt cược của chúng ta, anh không quên đấy chứ? Duy Húc hít một hơi, kéo ngăn kéo ra, lấy một điếu thuốc, thi thoảng hút một hơi, rồi thổi ra làn khói, mỏng manh mờ ảo, không biết là đối với Duy Húc hay đối với Thiếu Chiết. Trí nhớ của tôi tốt lắm, anh không cần lo lắng. Thiếu Chiết đặt ly trà xuống, cảm giác bàn tay có chút ấm áp, nhưng đầu ngón tay vẫn rất lạnh lẽo. Tôi đã nói rồi, tôi có thể, nhưng đó chỉ là có thể, còn những gì mà Tô Tử Lạc phải chịu, cả đứa bé kia, sự trả giá hiện tại, anh chẳng đáng là bao nhiêu. Thiếu Chiết đứng lên, hắn vẫn mặc bộ quần áo màu trắng, không giống với Duy Húc, một thân đều màu đen, khiến người khác không dám tới gần. Mà sự lạnh nhạt trên người hắn cũng khiến cho người khác khó mà tiếp nhận. Bọn họ đều biết, khi đối mặt với nhau, bọn họ trở nên rất tàn nhẫn. Anh muốn đổi ý. Duy Húc dập tắt điếu thuốc, giọng nói lạnh nhạt, sự lạnh lẽo cũng gia tăng lên rất nhiều. Nếu ở đây không phải là Thiếu Chiết, mà là một người khác, cũng sớm đã đầu hàng. Lê Duy Húc, lời tôi nói rất rõ ràng. Tôi nói là có thể cũng có thể là không thể. Anh là tự nguyện, tôi không hề ép anh. Nếu anh muốn Tử Lạc, muốn máy móc nhỏ, vậy không phải tôi hay bất luận ai khác có thể cho anh, có thể trả lại anh. Họ không phải là hàng hóa, họ là người. Nếu họ nguyện ý đi cùng anh, khi đó tôi sẽ rời khỏi, vô điều kiện. Nhưng nếu họ không muốn, vậy Bạch Tiểu Chiết này cũng không để bất kỳ ai đưa họ rời khỏi tôi. Hắn quay đầu nhìn lại nhìn Duy Húc. Duy Húc trầm tĩnh nhìn Thiếu Chiết, chỉ có ánh mắt kia lạnh lùng khát máu, dường như hắn đã bị người đàn ông này lừa. Hắn đặt tay lên tay trái, cảm giác đau ngày một rõ. Thiếu Chiết rời đi, cánh cửa đóng lại, không chỉ có người rời đi mà dường như có thêm một thứ gì khác. Thiếu Chiết đi ra ngoài, khẽ gật đầu với Hà Duyên, sau đó đi về phía thang máy. Hà Duyên nhìn về phía cánh cửa đang đóng, cúi đầu thở dài. Cảm giác bất lực, hỗn loạn, cảm giác trong lòng không mấy dễ chịu. Tô Tử Lạc, đúng vậy, thực tế cô ấy cũng chẳng sung sướng gì. Cô từ trên cổ lấy ra một chiếc vòng. Chiếc vòng này làm từ vàng ròng, trên mặt có ký hiệu, đơn giản trang nhã. Khi cô khó khăn nhất, thống khổ nhất, đều chưa từng nghĩ tới việc bán nó. Cô gái đen, đang nghĩ gì vậy? Vệ thần vừa đi tới vừa nói. Hà Duyên vội nắm chặt tay lại, sắc mặt có chút bối rối. Chương 14. Cô yên tâm, tôi sẽ không lấy đâu. Cái gì mà cô coi như bảo bối vậy, cô không cho người khác xem nữa. Vệ thần vòng hai tay ra trước ngực, nhìn bàn tay cô nắm chặt lại, vẻ mặt có chút không vui. Hắn còn cái gì mà chưa từng gặp qua chứ, chỉ là một cái vòng cổ thôi mà, hắn muốn bao nhiêu cũng có. Hắn xoay người, hắn mất tự nhiên đặt tay lên ngực. Đúng vậy, hắn muốn bao nhiêu chẳng có, chính là một điều kiện khiến hắn phiền não mắc đầu. Thật sự không nhớ, hắn đem vòng cổ của mẹ hắn để ở đâu rồi. Khách sạn, một người phụ nữ nào đó nằm ở trên giường hay vẫn ở trong xe. Hắn vỗ cái trán, nghĩ tới nghĩ lui, 5 năm mà vẫn không thể nghĩ ra cái vòng cổ kia đã đi tới nơi nào. Cái vòng cổ kia đối với hắn rất đặc biệt, chiếc vòng đó là bà ngoại hắn cho mẹ hắn khi đi lấy chồng. Trên đời này chỉ có một cái, mất đi rồi, đến làm bà hàng giả cũng không làm nổi. Cho nên cổ hắn lại không có đeo gì cả, nếu không phải chiếc vòng đó thì hắn không muốn đeo bất kỳ cái nào khác. Hắn quay đầu lại, Hà Duyên vẫn cúi đầu thấp. Vì sao hắn luôn cảm giác cô gái này rất kỳ quái? Vẫn không nghĩ ra kỳ quái ở chỗ nào, hắn đi về phía căn phòng Lê Dễ Húc, đẩy cửa ra. Hắn không hỏi, ho khan một tiếng. Tôi nói này Húc, anh rốt cuộc hút bao nhiêu thuốc rồi? Không khí nơi này không biết bị anh làm ô nhiễm hết rồi. Hắn vội vàng đi qua, mở cửa sổ ra. Nếu như tiếp tục như thế này, Húc sẽ chết trong khói thuốc mất. Húc, nếu anh còn cứ thế này, cẩn thận không thể ảnh hưởng đến con của anh. Nhẫn tâm làm con mình suốt ngày ngửi thấy mùi thuốc sao? Vệ thần nói tới con của Dê Dễ Húc, nhóc bánh bao kia, hắn không tin người này còn dám hút. Húc đã bao nhiêu lâu không hút nhiều như vậy, tâm tình Húc đang rối loạn sao? Bánh bao nhỏ. Lê Dễ Húc nhìn đuối thuốc trên tay, ánh mắt nhìn xuống, đôi mắt màu trà mông lung có chút yêu quạnh. Bọn họ không ở đây, cho nên tất cả gói thuốc ở đây đều do một mình hắn hít vào. Đúng rồi, Húc, hôm nay anh đi đâu vậy? Điện thoại cũng không gọi được, chú Lê tìm anh đấy, sao anh lại giống như mất tích vậy? Vệ thần ngồi một bên, xoa xoa bàn tay của mình. Hôm nay Dễ Húc không có ở đây, hắn là thân phó tổng giám đốc, sắp chết rồi. Trước bàn sau bàn bạc 8 hợp đồng, khóe môi hắn cười như sắp cứng lại rồi. Di động hỏng rồi. Hắn lấy từ trong túi áo ra chiếc di động, dính đầy nước, đã không thể bật lên được nữa. Vệ thần, đưa điện thoại của anh cho tôi. Hắn đưa tay về phía vệ thần. Vệ thần không tình nguyện đưa mắt nhìn hắn. Vì sao lại mượn của tôi? Nếu có người nào tìm tôi thì làm sao? Hắn không cam lòng than thở. Đưa đây. Dễ Húc lại nói một câu. Vệ thần đành phải lấy di động ra ném cho Dễ Húc. Nhưng qua vệ thần mới mua điện thoại mới, không biết người này sẽ giữ tới lúc nào đây. Dễ Húc gọi điện thoại về nhà. Đứng trước cửa sổ, cả văn phòng đậm mùi khói. Chỉ có chỗ này mới có chút không khí thoáng đãng. Nhưng chỉ cần quay đầu lại sẽ phát hiện thế giới của hắn vẫn không có cái gì ngoài khói thuốc. Vâng, buổi tối con sẽ về, không có việc gì, công ty có nhiều việc, con ở lại làm tăng ca. Lê Dễ Húc từ tốn nói, tuyệt đối không giống như đang giả bộ. Vệ thần có một chút xem thường. Tăng ca, tăng cái giám mà, mất tích cả buổi sáng, giờ mới trở về, con không biết đã đi nơi nào. Cô ta, mẹ tìm cách giải quyết đi, con không muốn gặp cô ta nữa. Từ lâu bên người hắn đã không có phụ nữ, hắn tắt điện thoại, híp mắt nhìn ra bên ngoài, Kiều Na lại tới nhà hắn. Cô ta vẫn còn hy vọng sao? Húc, anh thật trong sáng so với trước đây nha. Tôi hoài nghi có phải anh đã trở thành nhà sư không? Hay là anh đã... Vệ thần trêu ghẹo hắn, mà Lê Dữ Húc cũng không tức giận. Hắn quay đầu lại, nhìn từ đầu đến chân đánh giá vệ thần, khóe môi nhếch lên. Vệ thần, con tôi đã 2 tuổi, tôi thế nào không tự biết mình, mà cậu có được hay không? Cậu tự biết sao? Vệ thần bị hắn nói mặt đỏ lên. Hắn đúng là tự bạch áo cho người xem lưng, đúng là khiến người ta chán ghét. Vệ thần không phục hừ một tiếng, không phải là chỉ có con trai thôi sao? Nói không chừng con gái của tôi so với con anh còn lớn hơn đó chứ. Hắn không khỏi nói thầm, giống như hắn đúng là có con gái vậy. Cô con gái kia của hắn đang ở đâu đó, không biết bao giờ mới xuất hiện. Cậu cứ cố gắng đi, nói không chừng về sau, con của tôi lại cưới con gái của cậu. Lê Dễ Húc cúi đầu, ánh mắt nhìn đống tài liệu ở trên màn. Hắn cần xử lý xong rồi sau đó mới có thể về nhà. Còn ngày tôi mới không gả cho con của anh, tránh cho anh về sau lại giống cái mặt mũi lúc nào cũng đăm đăm. Vệ thần nói xong liền kích động, con gái của hắn về sau phải tìm một người thật tốt, không cần tìm cái bánh bao nhỏ mập mạp kia. À, về cầu lên cầu nguyện, mình mau sinh một đứa con gái mới được. Lê Dư Húc không chút đồng tình nào châm chọc hắn. Vệ thần hất cằm. Tôi sẽ rất nhanh có một đứa con gái. Hắn hừ lạnh một tiếng. Hôm nay hắn sẽ đi xem mắt, tùy tiện cưới một cô gái rồi sinh một đứa nhỏ mới được. Hắn sẽ không để cho Lê Dư Húc xem thường. Phịch một tiếng, văn phòng Lê Dư Húc lại khôi phục không khí im lặng lúc ban đầu. Khói thuốc đã nhạt vài đi ít nhiều. Vệ thần bước ra ngoài, dùng sức dậm chân xuống sàn nhà. Cả người hắn mang theo một luồng gió thổi qua người Hà Duyên. Hà Duyên ngẩng đầu lên, kỳ quái nhìn chằm chằm vệ thần. Cô lấy kính mắt ra, lộ ra gương mặt thanh tú. Vệ thần ở phía sau quay đầu, đúng lúc nhìn thấy ánh mắt cô mông lung. Hà Duyên mở to mắt, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mơ hồ. Sau đó thang máy trong nháy mắt đóng lại. Cô chớp chớp mắt mình, xung quanh thật mơ hồ, dường như cũng rất chân thật. Cô không thấy rõ, cũng không muốn nhìn thấy rõ. Ở trong thang máy, vệ thần đưa tay đặt lên ngực, không thể giải thích việc tim đập thình thịch như thế. Cái cô gái mặc đồ đen kia, sao trong chớp mắt lại như biến thành mỹ nữ vậy? Lê Dư Húc chết tiệt. Hắn không khỏi giống lớn một tiếng. May là hắn đang ở trong thang máy, nếu không chắc chắn mọi người coi hắn thành người điên. Lê Dư Húc, hắn sẽ nhớ kỹ. Húc đã khiến hắn bất thường, hiện tại nhìn cô gái xấu xí cũng thành mỹ nữ. Chính hà là hắn đã quên ánh mắt của hắn cùng Lê Dư Húc có quan hệ gì đâu, trừ khi hắn bị bệnh cận thị. Chương 15. Dư Húc dừng xe, tay phải xoa xoa cánh tay trái rồi đi vào trong nhà. Bởi vì nơi này có cha mẹ hắn cho nên mới không có không khí của gia đình. Chỉ là ngoại trừ những người cần thiết, hắn rất không thích có người ngoài bước vào nhà của mình, cảm giác như có không khí trong nhà bị người khác làm cho ô nhiễm. Hơn nữa, cái kiểu con gái đó hắn lại càng khó chịu. Húc, anh đã về rồi, anh có biết em chờ anh rất lâu rồi không? Có phải anh đã xảy ra chuyện gì? Kiều Na dường như không biết từ chối là như thế nào. Cô vừa nhìn thấy Dư Húc giống như ong ngập được mật, hận không thể trói ngay bông hoa này lại. Dư Húc ngay cả nhìn cũng không nhìn về phía cô, hắn đi về phía Ninh Nhiên, vẻ mặt có chút bối rối. Xin lỗi mẹ, con về trễ. Ninh Nhiên nhìn hắn cười cười, đối với Kiều Na, bà cũng không biết phải làm sao. Cô không đi, bọn họ cũng không thể đuổi cô đi. Cho dù không nói đến mặt mũi của ông Kiều, cũng phải nhìn vào thân phận trưởng bối của bọn họ. Chỉ là bà cảm thấy rất phiền, bà không muốn nói chuyện phiếm, không muốn tiếp chuyện. Nếu có thời gian, bà muốn đi tới gặp cháu trai của mình. Bà cũng không còn cách nào khác, Kiều Na không chịu đi. Lắc đầu, bà nhìn vẻ mặt buồn bã của Kiều Na, cũng có chút không đành lòng. Kiều Na, Húc với mẹ nhà, nó hơi mệt, đợi nó nghỉ ngơi xong rồi nói sau. Kiều Na nghe thấy thế, nháy mắt trên mặt đã lấy chút thần thái. Vâng, con biết rồi, Húc anh ấy không cần để ý tới em có thể nói chuyện với bác gái. Ninh Nhiên cúi đầu khẽ thở dài, hiện tại bà thực sự không cần người nói chuyện cùng. Bà nhìn chồng mình, trên mặt ăn đồng cũng không biết phải làm sao, dường như cũng là ngồi không yên. Kiều Na tới đây một ngày, bọn họ cũng mất một ngày đến nhìn cháu trai. Đúng là khiến người khác không biết phải làm sao cho tốt. Dễ Húc đi về phòng của mình, cởi bỏ quần áo, hắn nhìn cánh tay bị thương, trên mặt thoáng hiện nét phức tạp. Thay một bộ quần áo thoải mái ở nhà, đứng trước cửa sổ, ngón tay hắn lại rút ra một điếu thuốc, phiền não ngày càng nhiều, giống như cái lưới bao quanh lấy hắn, ngày một chặt. Đặt điếu thuốc ở trên môi, cảm giác ngột ngạt, hắn mở cửa ra ngoài, lại nhìn thấy người phụ nữ đứng trước cửa, trên mặt lộ vẻ lãnh khốc đến đáng sợ. Kiều La lặng người đi, nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười. Anh xuống nhà sao? Có phải anh nóng bụi rồi? Cô đã tự coi mình là vợ của Dễ Húc. Dễ Húc đi qua cô, môi khẽ mím lại. Hắn đi xuống, Kiều Na cũng đi theo hắn. Dễ Húc mở một cánh cửa, sau đó xoay người, lạnh lùng nhìn Kiều Na. Nếu cô Kiều không có cần gì để nói, có thể đi được rồi, nhà tôi không chào đón người lạ. Hắn hiểu rõ ý của mẹ mình, chỉ đáng tiếc Dễ Húc hắn từ trước tới nay không có biết mềm mỏng là gì, nhất là đối với phụ nữ, thích cuốn quýt này hắn không buông. Ánh mắt Kiều Na hồng hồng, ai oán nhìn hắn. Dễ Húc vẫn lạnh như băng, cứng rắn, không lộ chút cảm xúc. Cô Kiều, tôi hy vọng không phải nghe thấy sự khó chịu của cô, bởi vì tôi thực sự chán ghét cô. Đột nhiên, hắn cúi đầu, nhìn thẳng vào mặt Kiều Na. Nếu như cô không muốn để người khác biết, tất cả bài thi sách vở của cô đều do một người khác làm. Nếu cô không muốn để người khác biết, cô sử dụng tên của người khác để lấy thành quả cho mình. Tốt nhất, cô ấy rời khỏi đây. Hơn nữa, không cần tới đây thêm lần nào nữa. Nếu không, tôi nhất định sẽ khiến cô sống không bằng chết, khóc cũng không có chỗ mà khóc. Hắn uy hiếp Kiều Na, giọng nói lãnh khốc, vô tình mang đặc trưng của một ác ma. Làm sao anh có thể đối với em như vậy? Cả người Kiều Na run lên, không thể tin được những gì hắn nói. Hắn uy hiếp cô, làm sao hắn lại biết chuyện này? Rõ ràng chuyện này đã được xử lý rất cẩn thận. Cô căn bản không cần học hành gì cả, chỉ cần có tiền, cho nên mới trở thành tài nữ trong mắt mọi người. Cô thật không dám tưởng tượng, nếu người khác biết cô gái tài ba này chính là như thế, cô có thể sống tiếp ở đây được không? Cô sợ hãi nhìn Duệ Húc. Húc đang đứng ở cửa, ánh mắt không tồn tại bóng hình của cô, từ đầu tới cuối đều không có. Khóe môi cô run run, cuối cùng đưa hai tay ôm mặt chạy ra ngoài. Duệ Húc tin rằng chỉ cần cô không quá ngu ngốc thì sẽ không tới đây thêm lần nào nữa. Húc, con nói gì với Kiều Na vậy? Sao cô ấy đã đi rồi? Ninh Nhiên khó hiểu những con trai của mình, bà còn tưởng rằng Kiều Na sẽ phải ở đây tới tối mịt mới chịu đi. Không có gì, con chỉ nói với cô ấy, sau này không cần tới đây nữa. Duệ Húc hời hợt nói. À, hóa ra là vậy, con vẫn là có tác dụng nhất. Ninh Nhiên tỏ rõ, hiểu ý gật đầu, An Đồng nhìn thoáng qua con trai, chỉ sợ là không có đơn giản như vậy. Không biết khi nào thì trời đổ mưa, những hạt mưa rơi xuống, sau đó mưa dày hơn, to hơn. Cơn mưa mùa thu khiến không khí lạnh lẽo hơn bao nhiêu, mùa đông cũng sắp tới rồi. Tô Lạc nhìn cơn mưa ở trước mặt, ôm bánh bao nhỏ ở trong lòng. Cô không nghĩ về mưa lớn như thế, cô cũng không có thời gian đi về nhà. Nếu chỉ có một mình cô cũng không cần nghĩ nhiều như vậy. Nhưng cô cúi đầu nhìn con trai đang ngủ ở trong lòng mình. Đến lúc này, mặc kệ trời có mưa hay không, muốn ngủ là ngủ. Bánh bao nhỏ còn bé lại không thể gặp mưa, hơn nữa mưa lớn như thế, đường về nhà cũng không phải là gần. Trên đường khá ít người và xe qua lại, gió thổi mạnh khiến mưa tạt vào người cô. Cô quay lưng ra, ôm chặt bà bao hơn một chút. Mẹ, bà bao lạnh. Đột nhiên bà bao mở mắt ra, bàn tay mập mạp kéo áo của Tô Lạc, gương mặt rúc vào trong lòng cô. Bởi vì không nghĩ là trời có lạnh nên bà bao nhỏ không cần mặc nhiều áo. Cô đau lòng hôn lên mặt con trai. Tiểu Chiết vẫn đang bận làm việc, cô thật sự không muốn làm phiền hắn. Nhưng không có hắn, ai có thể giúp họ đây? Cô chớp mắt, dường như nhớ lại khoảng cách thời gian bất lực trước kia. Không biết từ khi nào, sau lưng cô đã không còn cảm giác lạnh ướt. Trời hết mưa rồi sao? Cô quay đầu, vẫn nghe được tiếng mưa chuyển tới. Cô cảm giác có một bóng ma chắn trước mặt, cô còn chưa kịp phản ứng, cả người chợt nhẹ đi. Bà bao nhỏ đã bị người ta ôm lấy. Chương 16. Bánh bao nhỏ. Cô ngẩng đầu lên, cả kinh, thấy được gương mặt quen thuộc, còn có hơi thở phảng phất mùi thuốc lá, thật quen thuộc. Lê Duy Húc, sao hắn ở đây? Lê Duy Húc ôm chặt bánh bao nhỏ, một tay cởi áo khoác. Khi cởi áo, hàng lông mày của hắn nhíu lại, có chút không thoải mái. Hắn biết miệng vết thương lại bị hở ra, nhưng nhìn bánh bao nhỏ ở trong lòng, hắn lại nở nụ cười. Con hắn thật đáng yêu. Bà bảo chính là bà bối của hắn, là niềm kiêu hạo của hắn, là đứa bé xinh đẹp nhất hắn từng gặp qua. Hắn đắp áo trên người bà bao. Đàn ông là phải có sức khỏe, ý chí, khác hẳn với phụ nữ. Hắn chỉ cần nhẹ nhàng một chút là ôm lấy bánh bao nhỏ, sau đó có thể dùng cơ thể để che mưa che gió cho nó. Bà bao đặt tay lên miệng mút mút, ngoan ngoãn ghé vào lồng ngực của hắn. Đi thôi, anh đưa hai mẹ con về. Một tay ôm bà bao, một tay cầm chiếc ô lớn che cho cô. Cảm giác như hắn đã che chở cả thế giới của mẹ con cô, thật an toàn, cảm xúc như người một nhà. Nhưng Tô Lạc lại đứng nguyên ở đó, chân giống như bị đóng đinh, không hề nhúc nhích. Mưa lớn. Lê Dữ không ép cô, hắn đang ôm bánh bao nhỏ, không hay để ý cánh tay cầm mũ đang run lên. Hôm nay hắn cảm thấy thật may mắn vì mặc áo màu đen chứ không phải màu trắng, nếu không sẽ bị lộ ra vết máu chảy. Vết thương của hắn không hề nhẹ chút nào. Bàn tay Tô Lạc khẽ run lên, nắm lại, bánh bao nhỏ trong tay bố đẻ, ngủ ngon, hơi thở đều đều, không có một chút cảm giác xa lạ nào. Thực ra khi ở trong lòng Tiêu Chiết, bao lo bạc mất một lúc mới có thể ngủ. Nhưng khi ở trong lòng Duệ Húc, một người lạ, đối với bao bao là cậu bé có thể tin tưởng đến thế, đây có phải là do quan hệ máu mủ? Em yên tâm, anh chỉ muốn đưa hai người về, mưa to như vậy. Duệ Húc thản nhiên nói. hắn nhìn Tô Lạc, trong mắt cũng hiện lên một tia độc nhất ôn nhu, không thể dễ dàng nhìn thấy, cũng khó ai mà nhìn thấy được. Đi thôi. Hàn Uma Bao đi vào trong mưa, cẩn thận che chở cho con trai đang say ngủ. Cuối cùng, chân Tô Lạc cũng nhúc nhích, đi theo hắn. Dưới chiếc ô lớn, cô cảm nhận rõ ràng độ ấm từ người giữa húc, thật nóng, cũng khiến cô cảm thấy rất an toàn. Thật kỳ quái, người đàn ông này vốn rất lãnh khốc, như thế nào có thể cho người ta cảm giác như vậy? 2 năm trước, hắn đối với cô luôn hững hờ, trước khi nào hắn lại tiếp cận cô thân mật như bây giờ. Dễ hút chỉnh chiếc ô sang về phía Tô Lạc nhiều hơn, một nửa người hắn bị mưa tạt vào ướt hết. Trong làn mưa, cánh tay bị thương, vẫn đang chảy máu, từng giọt máu hòa vào nước mưa rơi xuống mà không ai hay biết. Mở cửa xe, Dễ hút cẩn thận đặt bao bao vào xe, cả người hắn khẽ lặng đi, bởi vì bàn tay bé nhỏ kia đang nắm chặt lấy áo của hắn. Hắn không dám kéo tay bao bao ra, sợ rằng thằng bé sẽ thức giấc. Tô Lạc đứng bên cạnh, nhìn rõ tất cả. Không sao, nó không dễ tỉnh như vậy đâu. Cô đưa tay cầm lấy chiếc ô từ tay Dễ Húc, cũng nhìn thấy một bên quần áo hắn ướt đẫm. Trong khoảng thời gian ngắn, cô cảm giác hai mắt mình chợt mở đi. Cô vội quay mặt sang một bên, mặc cho gió lạnh tạt qua vào mặt mình, chậm rãi mang đi chút ẩm ướt nơi hốc mắt. Lê Dễ Húc nhẹ nhàng nắm lên tánh gai bao bao, nắm thật nhẹ, chỉ sợ làm đau bao bao. Bàn tay của con trai hắn thật nhỏ thân mềm, thật sự chạm vào sẽ không sao chứ. Hắn cẩn thận kéo tay bao bao ra khỏi áo mình. Đúng như Tô Lạc, cậu bé chỉ có chút không thoải mái, chu chu cái miệng lên nhưng không hề tỉnh, vẫn ngủ ngon lành. Ngồi ở trong xe, hắn nhìn Tô Lạc ôm bao bao, trên gương mặt sự lạnh lùng đã sớm biến mất, chỉ còn lại một vẻ người đang cha yêu thương con mình, cũng là một người chồng tốt, muốn dành tất cả cho vợ mình, chỉ cần cô cho hắn cơ hội. Hắn lái xe trên con đường quen thuộc. Con đường này hắn đã đi không biết bao nhiêu lần. Mỗi ngày đi làm, tan tầm, hắn đều đi con đường này. Đi con đường này sẽ tốn thêm nửa tiếng đồng hồ, nhưng hắn tầm nghĩ đổi nửa giờ đồng hồ để lấy một cái liếc mắt. Tại sao anh lại ở đây? Tôi là kéo khoác lên người bao bao, áo khoác còn độ ấm của hắn, thật sạch sẽ, cũng có hương vị thuốc lá, nhẹ nhàng thoang thoảng, thậm chí cảm thấy dễ chịu. Tiện đường. Dễ hút bình tĩnh nói, khóe môi hắn cong lên. Nếu nói hắn luôn ở đây chờ, hắn luôn đi theo hai mẹ con cô, chỉ sợ ngày hôm nay mưa lớn, sợ hai mẹ cô con cô không về được, cô có tin hay không? Từ cánh tay chuyển tới từng trận đau, cùng với nhiệt độ cơ thể ngày càng cao, quần áo hắn có chỗ khô chỗ ướt, cơ thể hắn đang rất chật vật, nhưng hắn vẫn đang cười. Cảm giác vui vẻ này đối với Dễ Húc đã lâu lắm rồi hắn mới có lại. Xe chạy 10 phút đồng hồ là tới nhà của Tô Lạc. 10 phút này có lẽ là khoảng thời gian vui vẻ nhất của Dễ Húc trong suốt 2 năm qua. Hắn mở cửa xe, ngoài trời mưa lớn, gió to hơn, mưa cũng nặng hạt hơn. Dễ Húc ôm bánh bao nhỏ từ trong lòng Tô Lạc, hắn ôm bao bao một cách cẩn thận, tránh cho mưa gió chạm vào bao bao. Trước đây hắn chưa bao giờ làm cha, không biết cảm giác khi làm cha sẽ như thế nào, cũng không biết phải làm những gì. Bây giờ hắn đã biết rồi, hóa ra cảm giác lại hạnh phúc và thỏa mãn như thế. Nhưng hắn đã bỏ lỡ rất nhiều, bỏ qua thời gian 2 năm đối với bánh bao nhỏ. Khi nó sinh ra lớn lên, còn cất tiếng gọi cha đầu tiên của bánh nhỏ nhỏ lại không phải là hắn. Tô Lạc mở cửa, bên trong không có ai. Dễ Húc ôm bao bao đi vào. Lần thứ hai hắn bước vào đây, căn phòng thiết kế bài trí đơn giản nhưng vẫn sạch sẽ. Trên ghế salon có đồ chơi của bao bao, trên bàn vẫn còn tờ báo thiếu chết đang xem giờ. Tất cả đều toát lên không khí gia đình, không giống như căn nhà của Dễ Húc. Để tôi bế thằng bé cho. Tô Lạc đưa tay ra, Dễ Húc vội lắc đầu. Lạc Lạc, để ôm bao bao được không? 2 năm qua, anh không thể ôm nó, anh chỉ muốn ôm nó thôi, có được không? Dễ Húc như đang năn nỉ Tô Lạc, cuộc đời của hắn cũng lúc có lúc lại nỉ người khác. Chỉ có mấy chữ này là hắn thay đổi hay cô thay đổi, bọn họ ai cũng không thể rõ ràng. Bàn tay Tô Tử Lạc giơ lên không trung cứ như vậy hạ xuống. Dễ Húc đứng ôm con trai, hắn không muốn ngồi bởi vì quần áo hắn ướt. Hắn cúi đầu nhìn đứa con ở trong lòng, đứa bé thật nhỏ, trong lồng ngực hắn càng nhỏ hơn. Hắn đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt phúng phính, làn da thật mịn màng, cảm giác thanh mát. Hắn không dám dùng sức, chỉ sợ sẽ làm tổn thương đến đứa bé yếu ớt này. Chương 17. Dễ Húc bùng ba bao đi về phía phòng ngủ của nó. hắn đã tới đây một lần, biết đó là phòng của con trai hắn. Dễ Húc cẩn thận đặt bao bao lên giường nhỏ, hắn không chớp mắt nhìn bao bao đang say ngủ, dường như trên gương mặt của bao bao còn có bóng dáng của hắn, ngay cả màu mắt cũng là màu sắc đặc trưng của nhà họ Lê, nhưng hàng lông mày cong dài giống hệt Tô Lạc. Đây là điểm duy nhất mà cậu nhóc thuộc về Tô Lạc. Chỉ chớp nhẹ một chút, giống như một cánh bướm xinh đẹp khiến người khác không yêu thích cũng không muốn buông tay. Lạc Lạc, có thể chụp giúp anh một tấm hình được không? Hắn lấy điện thoại di động ra đưa cho Tô Lạc. Anh không có khả năng mỗi ngày tới đây gặp bao bao, hai người đã có đứa trẻ, anh chỉ cần một tấm hình thôi, có được không? Có thể chứ? Đối mặt với tình cảm của một người đàn ông, Tô Lạc không biết phải cự tuyệt như thế nào. Cho dù hắn có cứng rắn, tàn nhẫn hay lạnh lùng như trước, cô đều có thể từ chối được. Những một câu nói kia, có thể chứ, cũng khiến tay cô nắm chặt cái điện thoại. Một lúc sau cô mở di động ra, theo lời Dư Húc, chụp một tấm hình. Dư Húc cầm điện thoại của mình, thỏa mãn nở nụ cười. Anh đi đây. Hắn đứng thẳng người, nhìn đồng hồ trên cổ tay. Tiểu chết cũng sắp về rồi, anh biết em sợ hắn sẽ hiểu lầm gì đó, cho nên anh rời đi sớm là tốt hơn. Hàng lông mày Dư Húc nhíu chặt, đột nhiên hắn đưa tay ra, vuốt về mái tóc của cô. Nếu có thể, anh thật sự không muốn những chuyện đó xảy ra. Nếu có thể, anh muốn, anh sẽ đối xử thật tốt với em. Hắn cúi người, khiến cô nhìn thấy rõ sự hối hận trong mắt của hắn, còn có sự yêu thương mà hắn không muốn che giấu nữa. Lạc Lạc, anh đi đây. Hắn đứng thẳng người, cảm giác choáng váng, tay hắn hơi nắm lại, dường như mất đi cảm giác, lạnh như băng, còn có chết lặng. Hắn nắm chặt điện thoại trong tay, có lẽ đây là lần ấm áp duy nhất của hắn. Cửa đóng lại, Tô Lạc xoay người, đưa tay chạm vào má. Cô khác, cô không biết cảm giác này là gì, cô chỉ biết trái tim cô thật yếu ớt. Chạm! Bánh bao nhỏ chờ mình, hai tay khua khua trong không khí, cuối cùng chính là bắt lấy cái chăn mềm mại ở trên người, cái miệng không ngừng chu lên. Tô Lạc vội đi tới, nhẹ nhàng ôm lấy bao bao, cô nhìn gương mặt giống hệt Dư Húc, ngón tay run run vỗ về gương mặt bánh bao nhỏ. Ngoài cửa, thỉnh thoảng truyền tới tiếng mưa rơi, có lẽ sau trận mưa này trời sẽ trở nên lạnh hơn nhiều. Trong bệnh viện, Đoàn Hạo chăm chú làm việc, hắn đang xử lý vết thương cho Húc. Húc, rốt cuộc anh đã làm những gì? Anh không cần tay nữa sao? Anh nói xem, đây là lần thứ mấy rồi? Trên mặt người nào đó không còn nụ cười cợt nhả như trước, mà thay vào đó là sự lo lắng trách cứ. Sao con người này lại không biết yêu thương bản thân mình như vậy? Nếu anh không cần tay, tôi giúp anh cắt bỏ. Đoàn Hạo trừng mắt nhìn Dư Húc, tên này bị thương, tự mình đau, nhưng lại gây rất nhiều phiền toái cho Đoàn Hạo. Cậu thật dài dòng. Dư Húc không khách khi nói, thu lại cánh tay trái. Lúc này đây, Đoàn Hạo cũng không có giỡn buộc cái nơ con bướm trên cánh tay hắn nữa. Tôi dài dòng, Lê Dư Húc, anh còn dám thế tôi dài dòng. Đoàn Hạo vô cùng tức giận, trừng mắt nhìn Dư Húc, dám nói hắn dài dòng, cũng không xem hắn là vì ai chứ. Hiện tại không phải như vậy sao? Dư Húc thản nhiên nói, dù dựa một bên lấy điện thoại di động ra, ánh mắt hắn thật dịu dàng, ấm áp vô cùng. Đoàn Hạo cũng nhìn sừng sốt. Húc, anh đang xem cái gì vậy? Cho tôi xem với. Đoàn Hạo vụt bước lại gần, muốn xem con người kia đang xem cái gì mà vẻ mặt lại thành hạnh phúc ấm áp thế kia. Còn tôi. Giọng nói của Dư Húc khó giấu được kiêu ngạo, hắn buông lỏng tay để Đoàn Hạo nhìn tấm ảnh màn hình di động. Đoàn Hạo nhớn người, nhìn xong cũng khỏi huýt sáo một tiếng. À, Húc, con của anh, thật giống anh nha. Một lớn một nhỏ dựa đầu vào nhau, tuy là cậu bé đang ngủ, nhưng đừng nét trên gương mặt giống nhau như vậy, ai mà không nhận ra họ là cha con chứ. Dư Húc gật đầu, giống như báu vật thu lại điện thoại di động. Anh còn định như thế này đến bao giờ? Anh đừng có quên, khi công việc bên này kết thúc, cô ấy sẽ quay về anh, cả con của anh nữa, anh cũng đừng mơ gặp lại. Đoàn Hạo ngồi một bên, ánh mắt như vô ý nhìn nhìn mấy tập báo cáo, nghĩ tới không biết có nên nói cho hắn biết về chuyện kia không. Tôi biết. Dư Húc lạnh nhạt nói, sắc mặt trầm tĩnh lại, bàn tay dùng sức nắm lại, dường như đang nắm chặt trái tim hắn, cảm giác đó hắn không có cách nào hình dung ra. Lúc này, không ai biết, ở bên trong một tiệm cà phê, có hai người phụ nữ xa lạ ngồi chung một chỗ, dường như là bạn tốt, hai người uống cà phê với nhau, bề ngoài xinh đẹp, còn có khí chất, nhưng một người vẫn lộ ra chút toán loạn, một người lại có chút xa xút. Cô nói hắn có một đứa con sao? Chữ Sàn vuốt tóc, trong mắt tối tăm u ám, khiến người khác cảm thấy sợ hãi. Đúng vậy. Kiều Na vội vàng gật đầu rồi nhấp một ngụm cà phê. Cô ta nhìn người phụ nữ trước mặt, trong mắt lộ ra chút khinh thường. Vậy trước cổ Húc chỉ là cái dạng này. Chữ Sàn hất cằm. Trước đây chú Húc rất yêu tôi, nếu không phải vì người đàn bà kia, chúng ta cũng không trở thành như thế này. Nói tới Tô Lạc, chữ Sàn thực sự muốn đi giết cô ấy, mới cảm thấy vừa lòng. Hiện tại ngay không yêu cô nữa. Kiều Na đặt cốc cà phê xuống, từ đầu tới cuối luôn giữ vững khí chất của một tiểu thư. Đúng vậy, quá khứ Húc nuôi yêu tôi, nhưng cô cũng đừng quên, cô Kiều, cho tới bây giờ anh ấy cũng không yêu cô. Dù sao, tôi đã làm vợ của anh ấy, còn cô cái gì cũng không phải. Lời nói độc địa, chữ Sàn cũng không phải là một kẻ đèn đã cạn dầu. Cô... Kiều Na kìm nén sự xúc động, muốn hất cốc cà phê vào mặt chữ Sàn. Cô ta hít sâu một hơi. Cô hẹn tôi tới, không phải chỉ để nói mấy lời này chứ? Chữ Sàn khẽ nhếch môi lên. Tôi sẽ không làm những chuyện nhàm chán như vậy, tôi chỉ muốn hợp tác với cô. Chữ Sàn nhìn chằm chằm Kiều Na, gằn từng tiếng nói xong. Tôi không rõ giữa chúng ta có gì để hợp tác. Kiều Na đưa tay vuốt miệng cốc, tuy nó là như vậy, nhưng trong lòng cô ta cũng không phải không muốn. Chúng ta có chung một kẻ địch, Tô Tử Lạc. Chữ Sàn nhếch môi cười. Lý do như vậy có đủ hay không? Chương 18. Cô... Kiều Na chấn động một chút, Tô Tử Lạc chính là vợ trước của Duệ Húc, cũng chính là người hắn yêu thương nhất, thậm chí còn sinh cho hắn một người con, cũng là nhà thiết kế trang sức nổi tiếng thế giới. Người ta vừa có tiếng, vừa có miếng, còn cô ta chỉ là một người có tiếng mà chẳng có miếng. Cô ta đứng mắt nhìn chữ Sàn, nhưng cô gái này cũng phải để dễ tiếp cận. Chưa nói tới thứ chết, ngay cả Duệ Húc mỗi ngày đều đi tới nhà cô ta để nhìn. Cô chưa có cái lá gan to như thế để ra tay với người phụ nữ này, nhưng cô ta không có lá gan đó cũng không có nghĩa trên đời này sẽ không có. Cô muốn như thế nào? Kiều Na ngồi thẳng người lên, khóe môi cong cong, xinh đẹp nhưng lại vô cùng lạnh lẽo. Tôi đã nói rồi, tôi muốn hợp tác. Tôi có thể chịu tất cả trách nhiệm, cho dù xảy ra chuyện gì, tội lỗi sẽ do một mình tôi chịu. Còn cô, chỉ cần là giúp tôi, điều kiện như vậy, hẳn là không ảnh hưởng đến cô. Cô Kiều, nếu như không có người đàn bà kia, không phải cô sẽ có được Duệ Húc hay sao? Trước bà Lê cũng sẽ là của cô. Cô muốn gì? Kiều Na cũng không phải là một người ngu ngốc, cô ta hiểu chữ Sàn sẽ không có tốt như vậy. Nếu không, cô ấy đã không đi tìm mọi cách đuổi Tô Lạc và ngồi vào trước bà Lê. Tôi. Tề Duy Sàn thấy được sự đề phòng trong mắt của Kiều Na, bật cười lớn. Cô yên tâm, tôi không còn muốn lấy Duệ Húc nữa. Cái tôi muốn chính là tiền. Tôi biết cô không thiếu, nhưng bản thân tôi rất thiếu. Lý do này đủ chưa? Cô ta cúi đầu uống một ngụm cà phê. Tiền. Chữ Sàn thiếu rất nhiều tiền, bởi vì cô ta không thể kiếm ra tiền nữa. Những vụ bê bối đã khiến cô ta không thể ngóc đầu lên. Trong căn nhà kia, cô ta cũng không có một cái gọi là tiên kim tiểu thư nữa. Giờ cô ta giống như một con chuột hôi hám bẩn thỉu, bị mọi người ghét bỏ. Đúng, cô ta cần tiền, nhưng cô ta lại càng muốn báo thù hơn. Kiều Na nhìn dốc cà phê ở trước mặt, tiếng mưa tí tách trên tấm thủy tinh, từng chút khiến mọi thứ trở nên ướt át. Mẹ đi ra ngoài, nhớ nhà phải ngoan nghe chưa? Tô Tử Lạc ngồi xuống xuống, hôn lên trán Bao Bao, Bánh Bao nhỏ liền kéo áo cô. Mẹ, Bao Bao không muốn mẹ đi, Bao Bao muốn ôm ôm. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ chu lên. Bánh Bao nhỏ, mẹ chỉ đi ra ngoài mua sữa cho Bao Bao, phải đi mua sữa thì Bao Bao mới có sữa uống chứ. Nếu cứ ở nhà, Bao Bao lấy đâu ra sữa uống? Cô nịnh Bao Bao, rồi đưa ngón tay nhéo nhẹ cái má phúng phính của nó, sau khi nhìn về phía Đồng Đồng. Đồng Đồng, dì đi ra ngoài một lúc. Bánh Bao nhỏ, nhờ con trông coi giùm nhé. Cô xoa đầu Đồng Đồng. Đồng Đồng cũng kéo cánh tay nhỏ của Bánh Bao nhỏ. Bánh Bao nhỏ, chúng ta đi chơi đi. Bánh Bao nhỏ thấy vậy mới rời tầm mắt của mình, không quấn quýt lấy Tử Lạc nữa. Tô Tử Lạc đứng lên, cầm chiếc túi, cẩn thận nhìn xung quanh, khóa trái cửa rồi mới bước ra ngoài. Cô không hề biết, cô mới đi không lâu, một người phụ nữ đã đi tới. Cô ta nhìn về phía Tô Tử Lạc vừa đi, khóe môi nhếch lên nụ cười độc ác. Cô ta lấy di động ra, nhìn mấy dãy số trên di động của mình, rồi bấm một chuỗi số. Tốt, tôi lập tức đưa tới. Cô ấy nhớ những gì đã đồng ý với tôi, làm cho bọn họ biến mất trước mặt Húc. Cô yên tâm. Một giọng nữ mệt mỏi truyền tới. Tôi không có quên, chỉ cần cô hứa bọn nhóc đưa tới đây là được. Nhớ, cô nhóc kia rất thông minh. Không cần cô nói, tôi tự biết phải làm như thế nào. Người phụ nữ tắt máy điện thoại, đưa mắt nhìn về phía ngôi nhà trước mặt. Cô đứng cách xa ngôi nhà, xem xét xung quanh không có người, mới đi tới buồng điện thoại công cộng gọi điện. Người phụ nữ kia đã bày cách cho cô rất hoàn hảo. Có tiền đúng là tốt, cái gì cũng có thể tra ra. Cô cầm lấy điện thoại, gọi đến một dãy số. Không lâu sau, cánh cửa mở ra, Đồng Đồng lôi kéo Bánh Bao Nhỏ đi ra ngoài. Bánh Bao Nhỏ, mẹ chị xảy ra chuyện, chị muốn đi tìm mẹ, em ở đây chờ chị về được không? Đồng Đồng nhìn Bánh Bao Nhỏ nói, mà Bánh Bao Nhỏ lại cố chớp lắc đầu. Ba ba không muốn ở nhà một mình, ba ba muốn chị, muốn mẹ. Bánh Bao Nhỏ kéo áo của Đồng Đồng, nói cái gì cũng không chịu ở nhà một mình. Đồng Đồng cắn môi, rồi nắm lấy tay ba bao, đi ra ngoài. Bánh Bao Nhỏ không phải là của cô bé đã quen với việc ở một mình, nhưng ba bao còn rất bé, còn Đồng Đồng đã lớn hơn rất nhiều rồi. Hai đứa nhỏ nắm tay cùng nhau rời khỏi căn nhà. Lúc Từ Nhạc trở về mở cửa, trong chớp mắt cô liền cảm thấy có gì đó không thích hợp. Trước đây chỉ cần mở nghe thấy tiếng bước chân của cô, Bánh Bao Nhỏ đã lắc lư chạy tới, còn hôm nay bọn trẻ đang ngủ sao? Túi đồ trong tay cô lập tức rơi xuống. Cô vội vàng chạy vào phòng của ba bao, nhưng không nhìn thấy ai. Cô tìm khắp nhà, nhưng chỗ này dù cô trốn cũng sẽ không trốn được lâu, tìm thấy ngay. Cô vội vàng đi ra ngoài tìm, nhưng vẫn không tìm thấy ai. Bạch Thứ chiếc buồn điện thoại di động xuống, lập tức đứng lên đi ra ngoài. Tổng giám đốc, ngài muốn đi đâu? Chúng ta đang chuẩn bị vào họp rồi. Từ kỳ hắn nhìn liếc nhìn nhắc nhở, có chuyện gì quan trọng hơn buổi họp ngày này sao? Phải biết rằng trước đây hắn chưa từng vắng mặt buổi họp nào. Chưa ngừng lại, tôi có việc về đi. Từ chiếc chỉ nói như vậy, lập tức ra ngoài. Tổng giám đốc nhưng... Từ kỳ của hắn còn muốn nói gì, cuối cùng chỉ có thể nói cho không khí nghe. Tập đoàn Húc Nhật, Hà Duyên cũng lo lắng nhìn về phía trước, bước chân ngày một nhanh hơn. Cô không còn để ý tới phía trước, nên va phải một người. Xin lỗi. Cô vội vàng nói một tiếng xin lỗi, lại chạy về phía trước, thậm chí kính mắt rơi cũng không nhặt lên. Người ông đưa tay nhặt kính lên, môi mím lại có chút không vui. Thân, anh muốn đi đâu? Bạn gái của hắn xoay người, vội vàng kéo tay hắn lại, lúng nịu nói. Vệ thần hất tay cô ta ra. Em về trước đi, tôi sẽ gọi điện thoại cho em sau. Nói xong, rồi cũng không có người. Chờ người phụ nữ kia phản ứng, liền xoay người rời đi. Bàn tay nắm chặt cái kính kia, động tác vô cùng nhanh, khiến người phụ nữ kia tức giận chỉ biết dậm chân. Hà Duyên chạy rất nhanh, cô chỉ cảm thấy trước mắt mọi thứ đều trở nên mơ hồ, nhưng cô vẫn cố chạy về phía trước, dường như phải mệt chết mới chịu. Chương 19. Một chiếc xe dừng chắn trước người cô, suýt nữa đã đụng phải cô. Cô xảy ra chuyện gì vậy? Vệ thần xuống xe, thô lỗ kéo tay cô, sau đó đeo kính mắt đeo lên cho Hà Duyên. Chính mắt mình nhìn không tốt mà còn chạy loạn, muốn chết lắm sao, chút nữa là đụng phải xe hắn rồi. Hà Duyên giật tay lại muốn chạy về phía trước. Hiện tại cô cái gì cũng không muốn nghe, cô cũng không muốn quan tâm. Cho dù mọi thứ trước mắt có rõ ràng thì lòng cô vẫn đang mơ hồ như vậy. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nhất thời vệ thần có một cảm giác bất thường không nói thành lời. Đột nhiên hắn cảm thấy mu bàn tay của chính mình lạnh đi, cúi đầu nhìn một giọt nước mắt rơi xuống. Sao lại có nước, trời đâu có mưa. Cuối cùng hắn đưa mắt nhìn Hà Duyên, xuyên qua tấm kính dày thấy được đôi mắt cô ngập nước. Môi Hà Duyên run run. Đồng Đồng và Bánh Nhỏ mất tích. Giọng nói của cô đứt quãng, nghẹn ngào. Trên đời này người có thể khiến cô thay đổi thất thường như này chỉ có con gái của cô. Cô nói cái gì? Mất tích? Vệ thần kinh hãi, vội vàng lôi kéo Hà Duyên lên xe. Chuyện này thực sự rất phiền phức. Hắn khởi động xe, đưa một tay lấy di động ra, sau đó rất nhanh gọi tới số điện thoại kia. Khi chờ đợi người nào đó bắt máy, vẻ mặt của hắn vô cùng nặng nề. Hắn nhìn Hà Duyên, cô cũng chẳng khác là mấy, sự lo lắng khiến mặt cô tái nhợt. Lê Dư Húc đang ngồi nói chuyện với một người đàn ông ngoại quốc. Bọn họ đang đàm phán hợp đồng gần 2 giờ đồng hồ, rất nhanh sẽ kết thúc thành công. Lê Dư Húc đối với chính mình luôn có sự tự tin, chỉ cần hắn muốn thì nhất định sẽ có được. Lúc này điện thoại của hắn lại vang lên. Xin lỗi, tôi nghe điện thoại một chút. Hắn đứng lên, nở nụ cười có lỗi nhìn đối tác, lấy điện thoại di động ra, nhìn dãy số trên màn hình, trong nháy mắt hắn vô cùng tức giận. Về thần, tốt nhất cậu nên có một lý do hợp lý, nếu không cậu đừng mơ tới kỳ nghỉ năm nay. Dưới Húc tức giận nói với vệ thần, vẻ mặt khó chịu. Vệ thần như không nghe thấy những gì Dưới Húc nói, giọng nói vô cùng nặng nề. Húc, không tốt rồi. Lê Dư vừa nghe, bàn tay dùng sức nắm chặt chiếc điện thoại, hắn vội vàng tắt điện thoại, đi về phía cửa. Ngài Lê. Đối tác kỳ quái nhìn hắn, bọn họ còn đang bàn hợp đồng, còn chưa đi tới kết luận cuối cùng. Xin lỗi ngài Anthony, cô còn có chút việc cần xử lý. Lê Dư cúi đầu xin lỗi Anthony, hợp đồng này rất quan trọng, hắn đã tốn mất 2 giờ đồng hồ, nhưng mà hắn không có một việc gì quan trọng hơn con trai của hắn. Hắn không chờ Anthony đáp lại, nhanh chóng rời khỏi. Anthony nhìn mặt hợp đồng trong tay, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trước cửa nhà họ Bạch, hai chiếc xe cùng dừng lại. Vệ thần kéo tay Hà Duyên đi ra. Từ chiếc xe bên cạnh, vẻ mặt Dễ Húc thâm trầm bước ra. Hai người đàn ông liếc nhìn nhau rồi bước vào nhà. Bên trong phòng khách, Bạch Thiếu Chiết thi thoảng nhìn đồng hồ. Tay hắn đang ôm chặt lấy bả vai của Tô Lạc không ngừng run lên. Sắc mặt của cô tái nhợt, hai mắt sưng đỏ vì khóc. Đã tìm và hỏi rất nhiều nơi, vẫn không tìm thấy tin tức của hai đứa bé. Sao lại thế này? Một giọng nói u ám truyền tới. Tu Tử Lạc đột nhiên ngẩng đầu, thấy Dễ Húc đi tới, môi cô khẽ run, cũng không có đáp lại. Lúc này Bạch Thiếu Chiết cũng không có tâm tư gì, chĩa mũi nhọn vào hắn, hàng lông mày nhíu chặt lại. Không tìm thấy bánh bao nhỏ, hoa đồng đồng, rõ ràng là cửa có khóa trái, chứ có thể là từ mở từ bên trong, camera theo dõi cũng không có gì bất thường, hiện tại không biết có người đưa chúng đi hay là tự chúng đi ra ngoài chơi. Không đâu, đồng đồng rất ngoan, con bé sẽ không chạy đi chơi, hơn nữa bên cạnh còn có bánh bao nhỏ. Hà Duy lắc đầu, con gái của cô hiểu, từ khi con bé được 2 tuổi đã luôn phải ở nhà một mình, cho tới bây giờ đều không có chạy lung tung. Bạch Tiểu Chiết khẽ gật đầu, hắn tin đồng đồng, cô bé không giống một đứa trẻ chỉ biết chạy lung tung, nhìn chuyện này thật kỳ quái. Thần. Lê Dư Húc lấy mắt nhìn vệ thần, vệ thần nhẹ nhàng gật đầu một cái, dường như muốn dùng mối quan hệ tốt nhất để tìm kiếm. Hắn xoay người, nhanh chóng gọi điện thoại, hy vọng có thể nhanh chóng tìm ra tin tức của hai đứa trẻ. Con của Húc còn có con gái của người phụ nữ kia. Nếu thật sự mất tích, tất cả sẽ sụp đổ, sẽ có một người đàn ông nổi điên và một người phụ nữ phát rồ. Đương nhiên, bản thân của hắn cũng sẽ không nhận được cái gì tốt đẹp cả. Viêm, giúp tôi tìm hai đứa trẻ. Một đứa 2 tuổi, rất béo, đôi mắt màu trà. Một bé gái khoảng 4 tuổi, nhìn rất đáng yêu. Hắn cố gắng miêu tả hình dáng của bánh bao nhỏ và đồng đồng qua điện thoại. Tắt điện thoại, hắn phát hiện ra chính mình đã nhớ hình dáng của con gái của Hà Duyên nhiều hơn so với bánh bao nhỏ. Hà Duyên nhắm mắt lại. Chờ đợi thật là thống khổ, nhưng bọn họ ngoại trừ chờ đợi còn có thể làm cái gì nữa đây? Cô xoay người, đúng lúc nhìn thấy một cánh mảnh giấy rơi ở bên cạnh điện thoại. Cô đi tới, cầm lấy mảnh giấy, sắc mặt trắng bệch. Làm sao vậy? Vệ thần nhìn ra sự khác thường của cô, vội vàng hỏi. Tô Tử Lạc cũng ngẩng đầu, không nhìn bánh bao nhỏ, cả người cô như không còn sức lực, cả người như sắp bị tàn vỡ. Đây là lần thứ hai, cô cũng không dám tưởng tượng bánh bao nhỏ của cô bị làm sao. Có đói bụng hay không, có khóc đòi mẹ hay không, chỉ cần nghĩ tới đó thôi, lòng cô đã co rút đau đớn. Bánh bao nhỏ của cô. Cô nghẹn ngào khóc nức lên một tiếng. Bạch Thiếu Chiết vẫn ôm chặt lấy cô. Lê Dư Húc đứng đó, lấy ra một điếu thuốc, đôi mắt màu trà u ám tối tăm. Người bên cạnh cô là phải hắn mới đúng. Thế nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ tới điều này. Hắn biết bánh bao nhỏ là sinh mệnh của cô. Nếu không tìm thấy bánh bao nhỏ, bọn họ sẽ có thể phá hủy một lần nữa. Ngón tay Hà Duyên run run. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Cô không ngừng nói, tờ giấy trong tay bị vệ thần lấy đi. Này, tờ giấy có cái gì kỳ quái sao? Đồng đồng nói có một người gọi điện thoại cho cô bé, nên nó đã đưa bánh bao nhỏ ra ngoài tìm tôi. Nhưng tôi không có, tôi bây giờ nếu không có gọi điện thoại cho nó, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Một đôi bàn tay to vững chắc đặt lên bả vai của cô, vệ thần nhìn chằm chằm Hà Duyên, ngón tay dùng sức nắm chặt. Hà Duyên, làm sao cô biết được? Đau đớn trên vai làm cho Hà Duyên rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại. Tập này mình sẽ đọc hơi ngắn một chút nha, mình có chút việc bận. Từ ngày mai mình sẽ đọc bộ truyện này là 2 tập một ngày nha các bạn chú ý đi, theo dõi nha. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime mà nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.